Diệt Thế Chi Long, chương 19, săn giết, góc truyện audio.com, chương 19, săn giết, điểm nhỏ màu đen, điều này đại biểu đối với Tô Hạo có uy hiếp cực lớn. Là đại boss, nếu như đối đầu căn bản là bại nhiều thắng ít, về phần địa phương khác còn có quái vật cường đại gì Tô Hạo là không có dò xét. Cao nguyên vườn bách thu quá lớn, muốn dò xét tiêu tốn thì giờ nhiều lắm. Tạm thời Tô Hạo không có nắm chắc chiến thắng đỉnh cấp quái vật trong vườn thú. Nhưng hắn tin tưởng không được bao lâu thì mình đều mạnh hơn chúng nó. Sớm muộn thì hắn cũng đem toàn bộ đánh giết, hóa thành dinh dưỡng để mình tiến hóa. Nhiều đối thủ cường đại như vậy để cho Tô Hạo cảm thấy áp lực. Nhưng cùng lúc cũng là động lực 10 phần cho hắn. Tô Hạo tới cao nguyên vườn bách thú đã một tuần. Thời gian một tuần hắn mỗi ngày đều là săn giết quái vật. Tu luyện Hoàng Cực Thánh Long Công. Cao nguyên vườn bách thu quái vật cường đại không ít. Mỗi lần săn giết một con đều thu hoạch không nhỏ. Tại một mảnh cỏ dại rậm rạp trên đất trống. Có hai đầu biến dị thú đang giằng co. Trong đó là một con mãnh hổ dài 3 mét. Trên trán nó có chữ vương, oang tản ra một cỗ vương giả uy nghiêm. Con kia là một đầu con nai. Cái con nai này hình thể cũng sặc sỡ như mãnh hổ. Nhưng nó có hai mắt đỏ như máu. Trên đầu có một đôi sừng dài nửa mét, sắc bén như đao nhọn, khiến cho nó không phù hợp với hình tượng con nai ôn hào. Hơn nữa con nai này răng cũng thay đổi thành từng khỏa sâm bạch. Răng nanh bén nhọn, bản tính nó đều phát sinh biến hóa. Từ động vật ăn cỏ biến thành động vật ăn thịt, con nai nhìn chằm chằm mãnh hổ. Bẩm sinh ký ức để nó trong lòng 10 điểm e ngại mãnh hổ. Nhưng biến dị làm nó tính cách trở nên cuồng bạo, dù là đối mặt là bách thú chi vương cũng không có trốn chạy. Ngược lại nóng lòng muốn thử, muốn khiêu chiến bách thú chi vương, dùng chính sừng nhọn của mình đâm xuyên cổ họng của nó. Đánh giết nó, ăn sống huyết nhục của nó, nai vàng ngơ ngác và con hổ gian mãnh, giống. Mãnh hổ đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, có thể khiến màng nhĩ bị xé rách, đang gầm thét ra thanh âm. Mãnh hổ lao thẳng tới con nai, một miệng to như chậu máu, mùi hôi thối truyền ra, hung hãn khí tức kích thích con nai. Con nai bốn vó đạp mạnh, ngẩng đầu vọt tới mãnh hổ, một đôi sừng nhọn lấp lóe lấy hàn quang, có thể xuyên thủng kim thạch, nhưng không ngờ mãnh hổ nửa đường lại chuyển hướng. Một cái đụng này của con nai lập tức thất bại, mà mãnh hổ cúi xuống, một cái đuôi như roi thép quất vào chân trái của nai. Con nai cảm giác chân đều truyền đến hàng loạt kịch liệt đau nhức. Xương cốt đều như muốn đã nứt ra, nó trợt chân một cái, lăn trên mặt đất làm một vòng, mà sặc sỡ mãnh hổ thừa cơ hướng về con nai đánh tới. Con nai trong mắt lại hiện lên một vòng giảo hoạt. Đột nhiên thi triển năng lực của mình trọng lượng, mãnh hổ cách con nai chỉ còn lại có mấy thước, nhưng đột nhiên cảm giác trọng lượng lớn gấp 4-5 lần. Không khỏi chậm lại, cũng đúng lúc này con nai ngẩng đầu, đem sừng nhọn nhắm ngay cái cổ của con hổ, nhìn qua giống như là mãnh hổ chủ động đụng vào. Mãnh hổ căn bản ngăn không được, cái cổ đụng vào sừng nhọn, keng, nhưng mà lại không có cảm giác đâm vào thịt. Ngược lại con nai cảm giác sừng nhọn như chúng kim thiết. Tuôn tiếng ma sát cùng hỏa hoa, con nai kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện mãnh hổ nghiền ngẫm nhìn xem nó. Con nai một kích này là đánh trúng cái cổ mãnh hổ. Nhưng cổ có một mảnh kim loại sáng bóng nở rộ mà ra. Đây là mãnh hổ năng lực kim loại hóa, thi triển kim loại, sừng nhọn căn bản đâm không thủng phòng ngự của nó. Bành, mãnh hổ trong mắt mang theo vẻ khinh thường, gia hỏa này còn muốn khiêu chiến nó bách thú chi vương. Mãnh hổ nâng móng vuốt hung hăng đánh vào cổ nai, con nai bị đập té bay ra ngoài, cổ bị mãnh hổ cắt đứt động mạch chủ, không ngừng chảy máu, nằm trên mặt đất run rẩy không thôi, đã là sống không được. Mãnh hổ nện bước xinh đẹp, ung dung bộ pháp hướng về con nai, chuẩn bị hưởng thụ bữa ăn ngon. Sàn sạt, mà lúc này nó giống như là nghe được cái gì, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng đen to lớn dao động mà đến. không có chút nào che giấu hành tung ý tứ. Thân thể của hắn cùng mặt đất ma sát phát ra sàn sạt thanh âm. Giống như tử thần đang đến gần. Mãnh hổ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bởi vì cái kia rõ ràng là một đầu cự mãng. Cự mãng toàn thân khoác lên áo giáp giống như vải đen. Chừng dài 12 mét, cỡ thùng nước, người đến chính là Tô Hạo. Tô Hạo không dừng lại chút nào. Đuôi rắn khổng lồ xé rách không khí. Quét ngang hướng mãnh hổ. Mãnh hổ cảm thấy uy hiếp to lớn. Không chút do dự đem kim loại hóa năng lực thi triển đến cực hạn. Toàn thân nó đều hiện ra màu bạc trắng kim loại quang mang. Mỗi một cọng lông tóc đều rất giống cương châm. Bành, mãnh hổ đỡ một cái đuôi. Mãnh hổ dài hơn 3 mét bị quất giống như là diều đứt dây. Ném ra hơn 10 mét khoảng cách, nặng nề đập xuống mặt đất, toàn thân giống như tan thành từng mảnh. Thống khổ đánh tới, để cho mãnh hổ kém chút ngất đi. Nó vẫn lấy kim loại hóa năng làm kiêu ngạo nhưng trước mắt Tô Hạo lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Chương 20 lập phíp, chương nhảm, ca liên quan đến cốt truyện. Hoặc nội dung chán, ngắn thì bỏ VIP, giá 25 TLT. À mà ai ủng hộ TLT thì gửi vào tài khoản ý, đừng đẩy cho chuyện. Đẩy KP chuyện thôi, cách chương.